Câu 53. Chất vấn: có phải lúc nào phá thai cũng đều là sai trái không? Giáo hội Công giáo luôn khẳng định rằng phá thai là hành vi sát nhân, giết chết một sinh mạng vô tội. Thai nhi chắc chắn là vô tội, và nó, đúng hơn phải nói là anh ấy hay cô ấy, là một nhân vì, chứ không phải là nó. Và phá thai nghĩa là giết chết anh ấy hay cô ấy. Gọi phá thai đơn giản là điều hòa kinh nguyệt chính là lối nói bất lương và thoái thác. Dù cho những biện pháp thay thế hành vi giết người này có khó đến mấy, dù cho xã hội có cho phép bạn làm điều đó, và dù cho bạn có lâm vào hoàn cảnh như thế nào, thì giết người cũng không bao giờ là đúng. Trong việc xem xét phá thai, sự lựa chọn thay thế thường rất khó. 9 tháng phải mang thai ngoài ý muốn, và xã hội nói rằng hãy phá thai. Tòa án tối cao của nước Mỹ đã hợp pháp hóa việc phá thai với nghị quyết mang tên Roe vs. Wade. Điều này cũng giống như việc tòa án tối cao công nhận chế độ chiếm hữu nô lệ là hợp pháp và coi người da đen chỉ có 3 phần là người với nghị quyết Dred Scott trong thế kỷ trước. Tòa án tối cao thì không có khả năng bất khả ngộ. Chỉ Thiên Chúa mới có, người không thể sai lầm. Và một cách đơn giản, người nói, ngươi không được giết người. Xuất Hành chương 20 câu 13. Giáo hội không cứng nhắc, không khắc nghiệt hay vô cảm khi cấm ngặt việc phá thai. Nhưng giáo hội ân cần, thấu cảm và đầy yêu thương khi hành động như vậy. Đức Giê-xu luôn đứng về phía những người yếu đuối, bị áp bức, nghèo khổ và không thể tự bảo vệ mình. Không ai là yếu đuối và không có khả năng bảo vệ mình hơn các thai nhi. Ngay từ thời điểm thụ thai, mỗi đứa bé đã là một cá nhân riêng biệt và rõ ràng. Với bộ mã di truyền của chính bé trai hay bé gái đó, bộ mã di truyền này là cái quyết định giới tính, màu mắt, tính khí, hình dạng cơ thể và nhiều đặc trưng khác nữa. Đứa bé sẽ có quyền con người ngay từ lúc khởi đầu đó. Sau thời điểm thụ thai, bào thai không có sự phân chia đường nét rõ ràng, nhưng chỉ lớn lên dần dần. Không phải là chỉ khi nào dây rốn của bạn được cắt đi, hay đầu bạn lọt khỏi lòng mẹ, hoặc 3 hay 6 tháng sau khi thụ thai, thì bạn mới trở thành một con người. Bạn đã là một cá nhân ngay từ lúc đầu, từ lúc thụ thai. Đó là một thực tế khoa học. Giống như con sâu bướm đã là một con sâu bướm từ lúc được thụ thai, thì cũng vậy. Ngay từ lúc khởi đầu, đứa bé đã là một con người đích thực chứ không phải thứ gì khác. Bào thai đó không phải là cá, khỉ hay một khối u và cũng không phải là một phần của người mẹ. Nếu bào thai là một phần của người mẹ, vậy thì người mẹ đó sẽ có 4 chân, 4 tay và 4 mắt. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của người, có linh hồn. Sáng Thế chương 1 câu 27, chương 2 câu 7. Đó là lý do tại sao sự sống con người là thánh thiên. Đó là lý do tại sao giết người là sai. Nhiều người trong xã hội chúng ta đã không còn tin điều này. Thay vì tin vào một nền đạo đức học xem sự sống là thánh thiên, họ lại tin vào một nền đạo đức học xem sự sống chỉ là một phẩm chất, rằng bạn sẽ là một con người với những quyền con người, gồm cả quyền sống và quyền không bị giết hại. Chỉ khi nào sự sống mang phẩm chất cao cấp, và ai là người xác định phẩm chất cao cấp là như thế nào, chẳng hạn khi bạn có chỉ số IQ đủ cao và không bị khuyết tật quá nặng, không gì có thể vượt xa khỏi triết lý của Đức Giê-xu. Mẹ Teresa nói rằng việc phá thai sẽ giết chết cả hai. Nó giết chết thân thể của đứa bé cùng với lương tâm của người mẹ. 10 phụ nữ nào phá bỏ những đứa con của họ sẽ cảm thấy hết sức tội lỗi suốt những năm về sau. Phá thai bóc lột và hãm hại người phụ nữ. Bạn sẽ nghĩ gì về một người nào đó đã giết chết con mèo hay con chó của anh ta chỉ vì không muốn nó nữa, thay vì tặng nó cho người hàng xóm của mình, một người đã ra giá để được giữ, chăm sóc và yêu thương nó. Có hàng chục ngàn những cặp đôi yêu nhau nhưng lại không thể sinh con, và họ khao khát được nhận một đứa con nuôi. Thông thường, họ phải chờ đợi nhiều năm trời, và thi thoảng lại chẳng được gì, bởi vì không có em bé để nhận nuôi, do hàng triệu em bé đã bị giết chết bởi hành động phá thai. Nhận con nuôi là giải pháp tốt hơn nhiều so với giết hại cho những người mang thai ngoài ý muốn. Nhận con nuôi, thứ nhất, giúp đứa bé giữ được mạng sống. Thứ hai, là lối thoát cho lương tâm của người mẹ và vị tôn trong sự sống. Và thứ ba, giúp cho những người cha mẹ nuôi hạnh phúc vì được nhận điều họ khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Đó là một đứa trẻ để yêu thương.